Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Không Lùi Bước. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, đấy là Trương Nguyên Thanh đã tạm thời sử dụng cái trí thông minh của mình để có thể là vượt qua cái nguy cơ ở trong phó bản. Chỉ còn lại là nguy cơ của đám người Phó Thanh Dương và xem Trương Nguyên Thanh sẽ tìm ra các đồng đội khác và thuyết phục bọn họ như thế nào khi mà không thể bại lộ thân phận của mình. Cũng ở đây thì mình có một cái thắc mắc rất là kỳ lạ. Tức là nếu mà các bạn, tôi không biết là các bạn ở trong miền Trung và miền Nam như thế nào, nhưng mà ở trong miền Bắc thì trong ký ức của tôi khi mà hồi còn nhỏ thì các cụ hay dọa, đấy là ông ba bị chín quai 12 con mắt đấy. Thì sau này có một số các cái chuyện mà nó có nhắc đến ấy, tức là các cái truyền thuyết về ba đầu sáu tay 12 con mắt đi bắt trẻ con rồi các thứ. Thì lúc đấy mình cho rằng cái đấy nó hết sức là đương nhiên, nhưng mà sau này khi mà đọc truyện rồi thì tôi mới phát hiện ra là ba đầu sáu tay thì nó chỉ có sáu mắt thôi, tại vì ba đầu mỗi đầu có hai con mắt mà. Không hiểu tại sao ngày xưa nó có cái câu rất là quen thuộc đối với trẻ con ở miền Bắc, ở bị dọa khi mà ba đầu sáu tay rồi 12 con mắt rồi đi bắt trẻ con rồi các kiểu. Thế là mình cũng không biết là như nào, nhưng mà kiểu tự nhiên đọc đến cái viễn cổ chiến thần nó có ba đầu sáu tay thì mình mới liên hệ đến việc đó. Và cũng ở phần chuyện này thì chúng ta có thể thấy được là đối thủ của Phó Thanh Dương là một viễn cổ chiến thần, không chỉ là cấp 8 mà có lẽ còn đạt đến cả cấp 9 rồi, thì cũng là một người có ba đầu sáu tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phó Thanh Dương sẽ phải đối mặt như thế nào. Trong bầu trời đêm có một bóng người như tháp sắt đạp không mà đến, ba đầu sáu tay cầm đao thương kiếm kích, làn da màu vàng đậm lóe ánh sáng kim loại, từng khối cơ bắp cuồn cuộn giống như là từ bút tích của một đại sư điêu khắc, tràn đầy mỹ cảm cơ học. Ba cái đầu mắt giống như chuông đồng, miệng rộng mũi to, thần thái hung ác, hình tượng chỉnh thể giống như một bức tượng hung thần dữ tợn trong thần miếu. Tướng lĩnh và sĩ tốt chém giết trên chiến trường không hẹn mà cùng ngừng lại, kinh sợ nhìn bóng dáng như thần ma này. Đây là Bắc Cảnh đệ nhất cao thủ Thác Bạt Quang Hách. Hắn vừa xuất hiện, chiến trường sôi trào cũng vì thế mà yên tĩnh lại. Thác Bạt Quang Hách trên cao nhìn xuống, ánh mắt lướt qua chiến trường hỗn độn, nhìn về phía Phó Thanh Dương ở đầu tường, âm thanh to lớn. Dương Sách, Nam Triều có thể xuất hiện một kiếm khách như ngươi, làm người ta ngoài ý muốn. Ngươi là vãn bối, bồn soái cũng không lấy lớn bắt nạt nhỏ, không bằng như vậy. Ta tiếp người ba kiếm, nếu ngươi có thể khiến ta bị thương, ta liền lui binh, đình chiến ba ngày. Mà Nhãn Thiên Vương mở miệng cười nhạo nói, muốn đánh thì đánh, nói nhảm cái gì, Thác Bạt Lão Nhi, không bằng đại gia ta chơi với ngươi một chút. Hắn liếc một cái liền nhìn ra Thác Bạt Quang Hách dụng tâm hiểm ác. Trước là phô trương xông vào, chấn nhiếp tướng sĩ Nam Triều, rồi lại đưa ra đánh cược. Nếu Phó Thanh Dương không đáp ứng thì coi như sợ sệt. Thủ quân vốn bị hắn chấn nhiếp rồi, thấy nguyên soái phe mình khiếp đảm thì nhất định sĩ khí sẽ giảm mạnh. Ở trong công thành chiến kế tiếp, Bắc Triều sẽ chiếm hết ưu thế. Còn nếu Phó Thanh Dương đồng ý thì đúng với mong muốn của Thác Bạt Quang Hách. Viễn cổ chiến thần mình đồng ra sắt, đào thường bất nhập, lại có ưu thế về mặt cấp bậc, phòng ngự được yển sư cấp 8 ba kiếm là điều hết sức nhẹ nhàng. Phải biết rằng ưu thế của yển sư không nằm ở đơn đấu, mà ở chỗ thao túng con rối binh sĩ và sĩ tốt. Mà Nhãn Thiên Vương là ám chỉ Phó Thanh Dương từ chối, cho hắn 10 phút nữa, liền có thể đánh trọng thương, thậm chí chém giết Hoàn Nhan Bá Thiên. Đến lúc đó ba vị chúa tể bên ta liên thủ lại, đối phó với Thác Bạt Quang Hách là không khó. Ánh mắt của Phó Thanh Dương đảo qua tướng sĩ ở đầu tường, đảo qua từng đôi mắt hoặc là chờ mong hoặc là khiêu khích của quân địch, giờ phút này đều tập trung trên người hắn. Phó Thanh Dương đứng ngạo nghễ ở đầu tường dưới ánh mắt vô số chú ý, đè chuôi kiếm vẻ mặt của dưới vô số ánh mắt chú ý, hắn đè xuống chuôi kiếm. Vẻ mặt của Ma Nhãn Thiên Vương, Triệu Thành Hoàng và Thiên Hạ Quy Hỏa đều biến đổi. Linh Quân thì thở dài. Thác Bạt Quang Hách nhếch miệng lên, ta sẽ không tránh. Người cũng tránh không thoát, Phó Thanh Dương lạnh lùng nói. Soạt một tiếng, áo choàng màu đen thêu sợi vàng treo ở phía sau nguyên soái trẻ tuổi bay phần phật. Khí tức của yển sư cấp 8 sơ kỳ đột nhiên tăng vọt, giống như một thanh kiếm sắc bén được khai phong. Tướng sĩ hai bên nhìn chăm chú vào Phó Thanh Dương, chỉ cảm thấy mắt mình đau đớn, dòng lệ tuôn trào, giống như bị những lông tơ của kim nhỏ không nhìn thấy đâm vào, không tự chủ được mà di rời ánh mắt. Sau khi đạt được áo choàng thêm vào, Phó Thanh Dương mở ra hòm đồ, triệu hồi ra bội kiếm thực sự, Hàn Thiết Ngọc Long Kiếm. Đây là danh kiếm cấp chúa tể. Ở trong mắt các tướng sĩ Nam Triều, một bản lĩnh hư không hút vật này của nguyên soái có thể xưng là thần tích. Trong lúc nhất thời lòng tin tăng vọt, Thác Bạt Quang Hách cười tủm tỉm mà nói, trên đời lại có pháp khí cỡ này, sau hôm nay nó chính là chiến lợi phẩm của bổn soái. Phó Thanh Dương ở đầu tường đạp mạnh một cước, tựa như một đạo cầu vồng, áo choàng phần phật, trong ánh mắt của mấy chục vạn tướng sĩ bay lên như diều gặp gió, bay tới trước người Thác Bạt Quang Hách giơ cao trường kiếm. Theo trường kiếm ánh sáng lạnh lẽo được giơ lên, các tướng sĩ hai nước xem một màn này vậy mà không hẹn cùng sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Một kiếm này như chém về phía bọn họ, mà bọn họ từ đáy lòng cho rằng là mình trốn không thoát. Vậy mà có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người xem chiến, kỹ gần như đạo quán lại có tăng trưởng rồi. Phó Thành Dương, tiểu tử này giống với Nguyên Thủy, đều là dạng biến thái trên ý nghĩa khác nhau. Linh Quân tay chân phát run, lặng lẽ thầm nói. Ngọc Long kiếm chém xuống, kiếm khí như cầu vồng. Nhưng đối mặt với một kiếm sắc bén như vậy, Thác Bạt Quang Hách chỉ nhẹ nhàng bâng quơ, khép lại tám cánh tay. Đao thương kiếm kích các loại binh khí tạo thành một bức tường khiên. Ngọc Long kiếm của Phó Thanh Dương chém lên trên tường khiên sắt thép, phát ra không phải tiếng kim loại va chạm sắc bén mà là một tiếng nổ vang như sấm. Có thể thấy được một kiếm này ẩn chứa khí lực là dư thừa. Thác Bạt Quang Hách như một quả bóng da bị người khổng lồ đập trúng, như một ngôi sao băng lao xuống mặt đất, bay về trận doanh của quân đội Bắc Triều, tạo thành một mảng tử vong, bụi bặm tung bay. Tướng sĩ hai bên đều khẩn trương, nhìn chăm chăm vào mảng bụi bặm mơ hồ kia. Hảo kiếm pháp, Nam Bắc hai triều, hai giang hồ, Dương Sách ngươi, kiếm thuật xứng đáng là đệ nhất, bao trùm điện, thiên hạ. Tiếng cười của Thác Bạt Quang Hách chuyển đến, chỉ nghe ầm một tiếng, hắn từ trong bụi bặm xông lên, không tổn hao gì. Các tướng sĩ Bắc Triều như chút được gánh nặng, nhào nhào khen hay, không biết là ai ồn ào. Cự Khuyết Quân, thần dũng vô địch thủ, Thác Bạt tám tay, chấn thiên hạ. Trong chớp mắt tiếng hô ầm ĩ đinh tai nhức óc thành to thế lớn, thủ quân Nam Triều thì vẻ mặt thất vọng. Phó Thanh Dương đối với tiếng kêu gào đầy trời này coi như không thấy, mở ra hòm đồ lấy ra hộp thu nạp binh ngẫu mua được từ chỗ kiếm các trưởng lão. Dương đồng xanh dày nặng này cao bằng cả nửa người, ầm một tiếng rơi xuống đất, nắp dương mở ra. Phó Thanh Dương cắm Ngọc Long kiếm ở trước người, mười ngón liên động, từng bóng đen từ trong dương nhảy ra, trong tiếng đồng xanh va chạm. Hơn 100 con rối binh sĩ đồng xanh xuất hiện ở đầu tường, cúi đầu và tứ chi, thân thể lung lay sắp đổ, giống như rối gỗ treo dây. Ngón tay của Phó Thanh Dương khẽ động đậy, những con rối binh sĩ kia đồng loạt ngẩng đầu lên, từng khuôn mặt cứng ngắc tĩnh mịch nhìn về phía Thác Bạt Quang Hách. Hắn khoát tay một lần nữa, trong tiếng leng keng chỉnh tề, hơn 100 con rối binh sĩ đồng xanh phóng lên cao, tựa như châu chấu, tựa như mưa tên, vây hướng Thác Bạt Quang Hách giữa không trung. Hai tay Phó Thanh Dương nhấn một cái, con rối binh sĩ phủ kiến bầu trời, giơ cao kiếm đồng xanh, nhất thời tràn lên, cả trăm thanh kiếm cùng vung lên. Từng thanh kiếm đều ẩn chứa khí lực dư giả, mỗi một cây kiếm đều là kỹ gần như đạo, trăm kiếm tề phát. Thác Bạt Quang Hách rốt cuộc lộ ra một phần ngưng trọng, hắn tán đi đao thương kiếm kích. Tám cánh tay, chì nắm, tám cánh tay ở trước người kết thành bốn đạo pháp ấn. Một minh vương pháp tướng trang nghiêm, toàn thân đen sì ngưng kết sau lưng hắn. Không khí chung quanh pháp tướng mơ hồ vặn vẹo, hình thành một quả cầu phong bế. Đòn chém của con rối binh sĩ đồng xanh hạ xuống, đinh đinh đang đang, kiếm đồng xanh ùn ùn vỡ vụn, kiếm khí ẩn chứa trong đó hoặc bị lồng khí bắn ngược, hoặc là bởi vì kiếm vỡ tràn ra văng ra tám phương bốn hướng. Một bộ phận kiếm khí rơi ở đầu tường, đánh ra những cái hố sâu đá vụn như mưa, thủ quân đầu tường phải ôm đầu né tránh. Một bộ phận kiếm khí rơi xuống dưới thành, rất nhiều sĩ tốt của Bắc Triều ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, đã bị kiếm khí xuyên thấu, ở trong xương máu ngã xuống. Đợi cho sóng gió như mưa rào kết thúc, tướng sĩ hải quân rốt cuộc mới dám ngẩng đầu, rồi dừng lại bước chân chạy trốn, đều sốt ruột không chờ đợi được mà nhìn về phía Thác Bạt Quang Hách. Một cái nhìn này, thái độ hai bên đảo chiều, thủ quân Nam Triều sắc mặt lập tức ảm đạm, binh sĩ Bắc Triều lại hoàn hồ như sấm. Thác Bạt Quang Hách vẫn lành lặn không tổn hao gì. Vô địch, vô địch. Tiếng giống phấn chấn như sấm, như sóng thần. Chi khí của binh lính Bắc Triều trong hai kiếm này đã bện thành một luồng thế như cầu vồng. Nhìn một màn này, các tướng sĩ cao cấp của Nam Triều vẻ mặt ngưng trọng. Không thể công thành. Công tâm là thượng sách. Thác Bạt Quang Hách đưa ra đánh cược không phải vì thể hiện vũ lực, mà mục đích chính là ở đây. Hắn chỉ đỡ hai kiếm lại khiến cho thủ quân, lòng quân tan rã. Còn binh sĩ của Bắc Triều thì sĩ khí dâng cao. Đợi hắn phòng ngự được kiếm thứ ba, ra lệnh một tiếng cho đại quân công thành thì nhất định chiến thắng không thể nghi ngờ. Vị bắc cảnh đệ nhất cao thủ này không những là võ phu có thể lực ngập trời, còn là một vị tướng lĩnh xuất sắc. Ở dưới thành, Ma Nhãn tung người nhảy lên tường thành, nhanh chân đi về phía Phó Thanh Dương. Hắn nhất định phải khuyên can ván cược này. Hành vi của Phó Thanh Dương chẳng khác gì tự mình đánh vỡ lòng quân phe mình. Hắn nghĩ mãi không ra, lấy trí tuệ và sự tỉnh táo của Phó Thanh Dương, sao lại đáp ứng đánh cược với Thác Bạc Quang Hách? Linh Quân ngăn trở Ma Nhãn Thiên Vương, đừng có quấy rầy nguyên soái. Ma Nhãn Thiên Vương lạnh lùng nói, chỉ là thánh giả, cậu căn bản không biết sự đáng sợ của viễn cổ chiến thần cấp 9. Linh Quân thở dài, tôi biết cậu ấy không có phần thắng, nhưng cậu tốt nhất đừng ngăn cản. Vì sao? Ma Nhãn Thiên Vương nhíu mày. Lúc cậu gặp tham quan ô lại, gặp ác ôn ức hiếp người khác, chúng tôi cản cậu, cản được sao? Linh Quân hỏi ngược lại. Vậy là các người muốn chết? Cho nên nói, Linh Quân nhún vai, mỗi người đều có sự thiếu hụt trong tính cách. Đối mặt với tính cách thiếu hụt của đồng bạn, chỉ có thể tiếp nhận. Linh Quân nhìn Phó Thanh Dương đứng ở đầu tường, mặt không biểu cảm, mà nhớ tới quá khứ của người bạn thân này. Làm dòng chính của Linh Cảnh Thế Gia, con trai duy nhất của gia chủ, Phó Thanh Dương thời niên thiếu có thể nói là đau khổ. Tuổi thơ lúc ngơ ngơ ngáo ngáo, thiên tư chưa nổi, còn tốt một chút. Đến thời kỳ thiếu niên, tư chất kiếm thuật bình thường, tư chất chiến đấu bình thường, thể chất cũng vậy. Có thể xưng là sản phẩm 3-3-0 của Phó Gia, mà tư chất kiếm thuật và chiến đấu quá kém, rất có thể ngay cả thẻ nhân vật cũng không đạt được. Trừ có một cái túi da ưa nhìn thì không còn gì khác. Gia chủ thì thiên phú dị bẩm, tại sao lại sinh ra một thanh củi mục? Các trưởng bối trong tộc nghĩ mãi không ra, chỉ biết bóp rái thở dài. Thái độ, nghị luận của người lớn thường thường sẽ ảnh hưởng tới trẻ con. Thế là đám cùng thế hệ trong tộc bắt đầu chế giễu hắn. Thấy chế giễu con trai của gia chủ sẽ không bị trách phạt. Thấy trưởng bối mắt nhắm mắt mở thì dần thêm nghiêm trọng. Từ chế giễu biến thành nhục mạ, từ nhục mạ thì biến thành ức hiếp. Thẳng đến một ngày nào đó, thiếu niên quật cường cầm theo một thanh kiếm gỗ, đánh gãy xương tất cả người cùng thế hệ từng ức hiếp hắn. Đơn độc dũng mãnh tác chiến, thề sống thề chết không lùi. Đây chính là chỗ thiếu hụt trong tính cách của Phó Thanh Dương, cũng là lý niệm hắn kiên trì vượt qua được thời kỳ tối tăm. Phó Thanh Dương chưa thu hồi con rối binh sĩ có giá trị cao vút, nhìn bọn nó rơi rụng như sung, giải rác ở dưới thành. Tiếng hoan hô của quân đội Bắc Triều bén nhọn, chói tai, cực kỳ giống như sự chửi bới và chế giễu ở thời thiếu niên. Kiếm thứ nhất là đỉnh phong công kích đơn thể của hắn, kiếm thứ hai là kiếm thuật hợp kích mà hắn mới lĩnh ngộ. Tập hợp tất cả lại, không thương tổn được một sợi tóc của kẻ địch. Hắn rút ra Ngọc Long kiếm, nhớ tới thiếu niên mặt mũi sưng vù, đứng ở trước gương, yên lặng lập lời thề. Không lùi, chết cũng không lùi. Hai kiếm thất bại, cuồn cuộn trong lồng ngực, rồi tan ra. Lý niệm nhiều năm qua thủ vững, đang sôi trào, đang gầm thét, biến thành kiếm ý mãnh liệt thẳng tiến không lùi. Linh lực quanh thân cuồn cuộn tụ hợp vào trên thần binh, tiêu hao thể lực, nhưng vẫn còn đang tiếp tục. Thái dương của Phó Thanh Dương xuất hiện hoa râm, tóc đen xen lẫn sợi bạc, hắn hoàn toàn không để ý, vẫn đang tiêu hao lực lượng. Không lùi. Hắn thấp giọng lầm bầm, vung ra Ngọc Long kiếm. Ở giữa thiên địa lóe lên ánh sáng lạnh, kiếm khí lấp đầy cả trời đất. Tia sáng lạnh lẽo kia trong nháy mắt xuyên thủng Thác Bạt Quang Hách, xuyên qua thân thể, nhanh đến mức vị bắc cảnh đệ nhất cao thủ này còn chưa kịp phản ứng. Hắn kinh ngạc cúi đầu, nhìn máu chảy ồ ạt trước ngực. Tất cả ồn ào đều dừng lại, trên dưới tường thành hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, bệ hạ, thần thiếp cứu giá chậm trễ, xin ngài thứ tội. Uyển mỹ nhân quỳ rạp dưới đất. Trương Nguyên Thanh tựa vào mặt bàn lảo đảo ngồi xuống khoát tay, không sao. Hắn đánh giá Uyển mỹ nhân, cảm khái nói, không ngờ hậu cung của chấm ngọa hổ tàng long nha. Trịnh Long Đồ mặc dù là một tên gà mờ ỉ vào gia thế, nhưng tu vi không tệ, không ngờ ngay cả một chiêu của Uyển mỹ nhân cũng không đỡ nổi. Làm hậu phi cho chấm thực sự là ủy khuất Uyển mỹ nhân rồi, không bằng người tới làm thống lĩnh đi. Kẻ cướp đoạt hơi nước là kỹ năng của ôn thần cấp 6 mới có thể khống chế, cũng chính là nói vị Uyển mỹ nhân có thể phi ngựa trên cánh tay này đối ứng là một ôn thần cấp 6. Uyển mỹ nhân ồm ồm nói, bệ hạ, thần thiếp là một nữ lưu, không gánh vác nổi chức thống lĩnh, thần thiếp chỉ muốn ở trong cung hầu hạ bệ hạ, bảo hộ bệ hạ. Thân thể này, khí thế này của cô ra trận giết địch cũng còn dư giả, huống chi là làm thống lĩnh. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Uyển mỹ nhân hơi do dự, thấp giọng nói, không dám giấu bệ hạ, thật ra thần thiếp là tử sĩ thái hậu bồi dưỡng, chức trách chính là trong hậu cung để bảo hộ bệ hạ. Tử sĩ do thái hậu bồi dưỡng sao? Khó trách là phó bản sẽ cho ám chỉ. Trương Nguyên Thanh nhíu lông mày lại có chút bất ngờ. Như vậy xem ra thái hậu cũng biết con mình ngang bướng không chịu nổi, rất khó mà trở thành minh quân, cho nên an bài Lý Thường Thị và Uyển Mỹ Nhân hai cái bảo tiêu này, một ở ngoài sáng, một ở trong tối để bảo vệ cho Triệu Thuấn mọi lúc. Hai nhân vật này chính là chỗ dựa trước khi thân phận mình lộ ra, trước khi nhận nhau với đồng đội. À, cũng được. Nếu như không có Tâm Phúc bảo tiêu, ở dưới tình huống thực lực bị phong ấn, đồng đội lại bất hòa, thống lĩnh Hoàng Thành Ti lại dắp tâm hại người, mình gần như là không có đường sống. Trương Nguyện Thành vui vẻ nói, trùng bất khả ngôn, trùng bất khả ngôn nha. Người trung nghĩa như vậy, chấm vậy mà quên tên của nàng rồi. Uyển Mỹ Nhân được yêu mà sợ, thần thiếp tên là Uyển Động. Chấm muốn phong nàng làm quý phi, Trương Nguyện Thành khoác lác. Dù sao cuối cùng chịu tội thì cũng là Triệu Thuấn, không có quan hệ với Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn. Ở trong Uyển Mỹ Nhân, Uyển Quý Phi, tương lai ngàn ân vạn tạ, Trương Nguyện Thành nói, nàng bây giờ lập tức chui vào tẩm cung, bắt lại bà mỹ nhân kia cho chấm, đưa đến một nơi yên tĩnh mà giam giữ, sau đó chờ đợi mệnh lệnh của chấm. Uyển Mỹ Nhân gật đầu, thân thể hóa thành một dòng nước, từ giữa khe hở của ngói đen giống như một miếng vảy mà di chuyển. Trương Nguyên Thanh chờ đợi mấy giây nữa, sau đó hốt hoảng thất thố chạy về phía cửa ra vào, lớn tiếng quát, có thích khách, mau tới cứu giá. Các cấm quân đang vật lộn với cổ trùng kinh hãi, vội vàng giơ cao bó đuốc áp sát tới. Ở dưới sự yểm hộ của hỏa sư, một vị chỉ huy cấm quân chạy tới nói, bệ hạ, thần tới cứu giá, thích khách ở đâu? Trương Nguyên Thanh chỉ vào phía sau lưng, trên mặt còn lưu lại sự kinh hãi. Nhanh, nhanh đi cứu Trịnh thống lĩnh. Trịnh thống lĩnh đang ở trong điện, dây dưa với thích khách. Vị chỉ huy cấm quân kia vội vàng nhìn vào trong điện, vẻ mặt lập tức ngừng kết lại. Trương Nguyên Thanh tiếp tục hét lên, thất thần làm gì, còn không mau đi cứu Trịnh thống lĩnh. Chỉ huy cấm quân vẻ mặt khó coi. Bệ hạ quay đầu nhìn xem. Trịnh thống lĩnh hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Đúng lúc này thì cửa tẩm cung cháy to bỗng nhiên bị phá vỡ, một dòng sông vòng quanh ba vị mỹ nhân lao nhanh trên không chạy về hướng Ngự Hoa Viên. Cổ trùng bay đầy trời ong ong vỗ cánh nhanh chóng đuổi theo. Một bộ phận cấm quân theo phía sau cổ trùng cùng với dòng sông tiếp tục truy kích. Một bộ phận khác thì lưu lại bảo hộ hoàng đế hoặc là chỉ huy các vạn quan cung nữ dập lửa. Lý Thường Thị cả người đầy máu từ trong biển lửa đi ra. Ánh mắt hơi lo lắng liếc nhìn, trông thấy cái mạng chó của bệ hạ vẫn còn, rốt cuộc như chút được gánh nặng. Thân là vua của một nước, nhất là hôn quân, tầm cung của Triệu Thuấn có cả thảy 6 tòa, có 4 tòa trong hoàng cung, một tòa ngoại ô phía tây kinh thành, hạ cung và một tòa ngoại ô phía nam gọi là dương cung. Hạ cung là nghỉ hè, dương cung là lúc săn thú và du sơn ngoạn thủy ở lại, mà 4 tòa tầm cung ở trong cung cũng là căn cứ theo nhu cầu xuân hạ thu đông 4 mùa mà xây dựng. Hạ cung thì xây bên hồ nhân tạo cỏ cây thấp thoáng, đông cung chính là nơi bây giờ đang bốc cháy, tọa lạc ở hướng nam, một ngày 24 giờ đều có thể được chiếu sáng. Xuân cung thì ở bên cạnh Ngự Hoa Viên, thu cung thì trên một quả đồi thấp ở Tây Uyển, thuận tiện ngắm cảnh mùa thu. Nay đông cung bị đốt thì khẳng định không thể ở nữa. Đám quân cấm quân Hoàng Thành Ti hộ tống Triệu Thuấn đông nghỉ nghịt tới hạ cung bên hồ nhân tạo. Vốn cấm quân chỉ huy sứ không đồng ý, bởi vì thích khách vừa mới đào tẩu rõ ràng là một thủy quỷ, ở bên hồ tương đương với là đưa đầu tới trước mặt kẻ địch, thực sự quá nguy hiểm rồi. Nhưng bệ hạ khư khư cố chấp, làm thần tử chỉ có thể nhận lệnh. Ánh nến sáng ngời, trình độ xa xỉ không thua gì đông cung. Trương Nguyên Thanh ở trong tẩm điện, hai tay gối ra sau đầu, nhìn nóc xà nhà, ngang dọc mà ngẩn người ra. Hắn mang kịch tình phó bản một lần nữa quét lại. Bắc Triều giải quyết ngoại tộc trên Thảo Nguyên, quy mô Nam Hạ, ý đồ tiêu diệt Nam Triều. Đang ở thời khắc nguy nan này, hồn quân Triệu Thuấn sủng hạnh hoàng hậu, không để ý ngoại thích Trịnh gia có thâm niên, phản đối, mà bổ nhiệm Dương Sách làm soái. Điều này làm Trịnh gia cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Dù sao Trịnh Thái Hậu đã mất nhiều năm, mà hoàng hậu thì Dương Thị được sủng ái. Một khi Dương Sách bảo vệ được Lâm Hạ Thành, mang theo chiến công, ngập trời mà quay về đế đô, hai nhà Trịnh Dương chắc chắn sẽ đổi chỗ. Vì thế dứt khoát cấu kết với nguyên soái Bắc Triều là Thác Bạt Quang Hách để hành thích vua, soán vị. Chỉ cần Trịnh gia giúp Thác Bạt Quang Hách đánh sập thủ quân cuối cùng của Nam Triều, Nam Triều chính là thịt cá mặc cho người ta xâm lược. Đến lúc đó, Thác Bạt Quang Hách ủng hộ ai, người đó chính là Hoàng đế Nam Triều. Nhưng mà làm vậy phiêu lưu rất lớn, tương đương với giao tài sản và tính mạng cho kẻ địch. Bảo hộ lột ra thì có kết cục gì tốt. Tuy Trịnh Long Đổ nói Thác Bạt Quang Hách muốn dưỡng khấu tự trọng, nhưng ngay cả Trương Nguyên Thanh cũng cảm thấy là không đáng tin, huống chi là gia chủ Trịnh gia, người đã chìm nổi quan trường bao nhiêu năm, cho nên Trịnh gia còn có chỗ dựa khác, làm bọn họ có thể yên tâm mà cấu kết với Thác Bạt Quang Hách. Chỗ dựa này hẳn là quốc sư. Nhiệm vụ chủ tuyến quả thật đã rất rõ ràng, Kẻ địch chiến trường bên kia là quân đội Bắc Triều, mà mình bên này thì kẻ địch chính là Trịnh Gia và Quốc Sư. Cũng không biết Quốc Sư này lai lịch thế nào. Chẳng qua hắn còn có một ít chuyện chưa nghĩ ra, vì sao đồng đội của mình sẽ đối đầu với mình? Chỉ là phó bản muốn tăng độ khó thôi sao? Trương Nguyên Thanh cảm thấy không có khả năng cho lắm. Phó bản yêu cầu cao độ, bình thường đều sẽ có kịch tình vững chắc. Cũng có thể là hôn quân làm người người oán trách, thế lực phản loạn sau lưng các nàng muốn ám sát hôn quân. Nếu là như vậy, mình hy vọng thế lực phản loạn là vật làm nền, bằng không thì quá khó rồi. Trương Nguyên Thanh than thở một hơi. Thu nạp suy nghĩ lại, hắn xoay người ngồi dậy, gọi công nữ rồi phân phó. Đêm dài đằng đẵng, không có lòng dạ nào đi ngủ, đi mời Uyển Mỹ Nhân tới đây, chấm muốn nàng thị tẩm. Uyển Mỹ Nhân, cung nữ thiếp thân kia ngẩn ra một phen rồi cẩn thận nhắc nhở. Bệ hạ, Uyển Mỹ Nhân hôm nay mưu toàn ám sát đã bị đồng lõa cứu đi rồi. Không phải nàng ấy, Trương Nguyên Thanh khoát tay, chấm nói là một Uyển Mỹ Nhân khác. Một Uyển Mỹ Nhân khác, cung nữ giống như nhớ tới cái gì, nháy mắt không thể khống chế được bản thân lộ ra vẻ như gặp quỷ, sau đó là vẻ mặt tín ngưỡng sụp đổ. A, ngươi đây là vẻ mặt gì? Người đâu? Cáo ra ngoài ngọ môn chám đầu cho chấm. Trương Nguyên Thanh không vui nhìn chằm chằm vào cô ta. Cần chấm lặp lại một lần nữa sao? Hắn vừa gặp chuyện, cấm quân Hoàng Thành Ti bảo vệ ngoài điện, trong đó có thể sẽ có cơ sở ngầm của Trịnh gia. Không có lý do, Triệu Uyển Mỹ Nhân nhất định sẽ bị hoài nghi, cho nên thị tẩm là một lý do không kẽ hở. Triệu Thuấn từng được Uyển Mỹ Nhân cứu, nay gặp ám sát thiếu cảm giác an toàn, khát vọng bả vai rộng lớn của người từng cứu tinh mạng hắn để mà dựa vào, cũng hợp tình hợp lý. Cô nàng cung nữ lắp bắp, vâng vâng, nô tỳ lập tức đi mời, rồi cúi đầu vội vàng rời đi. Cung nữ nếu nhiều chuyện một chút, mình ở trong hoàng cung liền xấu hổ chết mất. Chẳng qua không sao, chuyện xấu của mình chính là chuyện xấu của Triệu Thuấn, chuyện xấu của Triệu Thuấn lại không phải chuyện xấu của mình. Trương Nguyên Thanh mệt mỏi ngáp một cái, bất chỉ bất giác thế mà ngủ mất. Thẳng đến lúc bên tai chuyển đến tiếng gọi ồm ồm, bệ hạ, thần thiếp đến rồi. Tiếp theo một bàn tay to bả vai Trương Nguyên Thanh dịu dàng đẩy một cái. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh, ánh mắt sắc bén, đợi sau khi thấy rõ bóng dáng Đôn Hậu quỳ gối bên giường, như chút được gánh nặng, thả lỏng cơ thịt căng thẳng, vẻ mặt ôn hòa nói, Uyển Mỹ Nhân tới rồi. Uyển Mỹ Nhân khuôn mặt vuông vắn, mắt như chuông đồng, ngoan ngoãn cúi đầu. Bệ hạ, thần thiếp đến thị tẩm. Nghe vậy Trương Nguyên Thanh yên lặng rời ánh mắt từ trên khuôn mặt đông phương quý tộc của Uyển Mỹ Nhân đi. Khuôn mặt cô luôn khiến Trương Nguyên Thanh không chịu được mà liên tưởng đến tượng binh mã. Khục khục, Trương Nguyên Thanh đằng hắng cổ họng cao giọng nói, mọi người lui hết xuống, trẫm muốn cùng với Uyển Mỹ Nhân phiền vân phúc vũ. Các cung nữ hoạn quan bên ngoài chấn động ùn ùn tránh lui. Đợi mọi người rời khỏi tẩm cung, Uyển Mỹ Nhân hai đầu gối bật một cái, sải đôi chân trắng kiện đi đến bên giường ngồi xuống. Trương Nguyên Thanh không lộ vếu vết xê dịch về phía sau mà nói, Uyển Mỹ Nhân, nàng đây là làm gì? Uyển Mỹ Nhân nộ ra nụ cười hàm hậu, thiếp đến thị tẩm, cái gọi là tai vách mạch rừng, nhưng ở trên giường rồng của ngài nói chuyện thì không ai có thể nghe được. Vậy nàng cứ ngồi bên giường đừng động đậy, dám sằng bậy là ta kêu cứu đó. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên hối hận mình lỗ mãng, ngoài mặt không biểu lộ gì mà nói, bà nữ thích khách kia đâu rồi? Uyển Mỹ Nhân đáp lại, ba thích khách đã bị ta trấn ở kết giới đáy hồ, tính mạng không lo. Uyển Mỹ Nhân, tai vách mạch rừng. Trương Nguyên Thanh nhắc nhở vì nữ hán tử này nói chuyện khẽ một chút, sau đó hỏi, có cha hỏi ra kẻ làm chủ sau lưng hay không? Uyển Mỹ Nhân lắc đầu, các nàng ấy không khai, chưa được bệ hạ cho phép, thần thiếp không dám vận dụng hình phạt riêng. Chẳng qua ở dưới sự dẫn đường của thần thiếp, Sở Mỹ Nhân đã nói ra nguyên nhân hành thích bệ hạ. Nói mau, Trương Nguyên Thanh thúc giục. Uyển Mỹ Nhân nói, Sở Mỹ Nhân khai nàng chính là đầu sỏ mấy ngày trước độc sát bệ hạ, nào ngờ bệ hạ phúc thiên mệnh lớn mà còn sống. Ngày đó bệ hạ đi hậu cung thị sát, nàng ấy rất chột dạ, sợ mưu kế của mình bại lộ, vì thế muốn thử dịp thị tẩm mà ám sát. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ rồi lại nói, sau khi ám sát thì sao? Uyển Mỹ Nhân lắc đầu, Sở Mỹ Nhân ngu ngốc, lòng dạ không sâu, thế mà không nói ra được sau khi ám sát thì sẽ thế nào. Thần thiếp không biết là ai lại phái một người ngu dốt như vậy đi hành thích. Phó bản linh cảnh phái đến nhà, Trương Nguyên Thanh nhịn không được mà lẩm bẩm. Hắn ngồi trên giường quanh chân, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gối lâm vào trầm ngâm. Sở Mỹ Nhân chỉ biết mình độc sát hoàng đế, lại không biết chủ mưu sau lưng là ai. Nói rõ sau khi cô tiến vào linh cảnh, đạt được tin tức chính là Sở Mỹ Nhân độc sát hoàng đế thất bại, chỉ vậy thôi. Trong nhiệm vụ phụ tuyến, xác suất đại khái, có một cái ám sát hồn quân. Bởi vậy, sẽ ở lúc phát hiện hồn quân thị sát hậu cung, Sở Mỹ Nhân hoảng hốt, nàng đáp ứng thị tẩm, Một bộ phận nguyên nhân là âm thầm, hợp với nhiệm vụ phụ tuyến. Một bộ phận nguyên nhân là lo lắng bản thân còn không động thủ thì sẽ bị Hoàng Thành Ti và Hôn Quân điều tra ra. Đến lúc đó chỉ có con đường chết. Có phần cảm giác nguy cơ này cùng với nhiệm vụ chi nhánh, ba vị mỹ nhân mới không nghĩ đến Hôn Quân trời sinh đã ở mặt đối lập lại là đồng đội linh cảnh. Dù sao đây cũng là phó bản tổ đội chứ không phải phó bản trận danh đối kháng. Đồng đội trong phó bản không thể nào trở thành kẻ thù sống còn trên mặt kịch bản. Trương Nguyên Thanh cũng bởi vì nguyên nhân này mới mừng rỡ mà chiêu ba vị mỹ nhân thị tẩm, kết quả thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Lời khai của Khương Tinh Vệ lập tức mở ra mạch suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh, hắn nghĩ thông rất nhiều điểm đáng ngờ. Mặt khác, mặc dù Trà Xanh Uyển Mỹ Nhân và Vương Ca Cơ rất kín miệng, nhưng lời khai của Khương Tinh Vệ ở trên trình độ nhất định cũng là lời khai của các cô. Bởi vì hành vi ám sát của ba vị mỹ nhân không mưu mà hợp, mà các cô đều là linh cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh suy đoán lớn mật, hai vị này cũng tham dự hành vi độc sát Hôn Quân. Vừa nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh bỗng nghĩ đến Lý Thưởng Thị tưởng nói, Triệu Thuấn trúng độc là kỳ độc có nhiều loại độc dược hỗn hợp mà thành, dược hiệu mãnh liệt nhưng nó lại kiểm chế lẫn nhau, bởi vậy mà không lập tức mất mạng. Mà đêm nay, Trịnh Long Đổ khi đắc ý vênh váo thổ lộ một bộ phận chân tướng, kỳ độc, vị kia luyện chế cũng không thể giết chết người. Là ai đã nghĩ ra diệu kế lấy độc trị độc, thái y trong cung cũng không có trình độ này. Tin tức khớp rồi, sấp xỉ làm rõ kịch bản rồi. Trương Nguyên Thanh thở ra một hơi, trong lòng yên tâm hẳn. Vào phó bản sợ nhất không phải là kẻ địch cường đại mà là không rõ kịch bản. Kịch bản không rõ có thể sẽ bỏ sót tin tức mấu chốt, mà bỏ sót tin tức mấu chốt thì dễ dàng lật xe. Lại không có tỷ lệ để chấp nhận sai lầm. Uyển Mỹ Nhân, không, Uyển Phi, nàng có biết quốc sư không? Trương Nguyên Thanh sau khi làm rõ kịch bản thì bắt đầu tìm hiểu tình báo. Lúc này ở Lâm Hạ Thành trong doanh trại, Phó Thanh Dương từ trong hôn mê bừng tỉnh, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, cơ bắp toàn thân như bị xé rách, mỗi tế bào đều đang gào thét. Hắn nhịn đau nhíu mày ngồi dậy, nhìn thấy Hạ Hầu Ngạo Thiên ngồi xổm trong góc đang đun thuốc, Linh Quân thì lựa chọn thảo dược, mà Nhãn Thiên Vương thì đứng trước bản đồ trầm ngâm không nói. Tôi ngủ bao lâu rồi? Phó Thanh Dương giọng điệu yếu ớt hỏi. Cậu phải nói là tôi hôn mê là lúc nào? Linh Quân ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Phó Thanh Dương suy nghĩ một chút, quả thực không nhớ gì cả. Linh Quân tặc lưỡi. Cậu sau khi một kiếm đâm xuyên thác bạt quang hách liền đứng đó không nhúc nhích, thủ quân đều đang gieo hò vì cậu, tôi còn cho rằng là cậu giả bộ ngầu đét, kết quả chờ sau khi Bắc Triều rút quân thì mới phát hiện cậu đã hôn mê. Phó Thanh Dương nhớ ra, thản nhiên nói, không làm vậy làm sao dọa lùi thác bạt quang hách, yêu mê hoặc xảo trá ti tiện, chiến trường lại coi trọng việc binh bất yếm trá. Thác bạt quang hách nếu như xóa bỏ điều đánh cược thì chúng ta nhất định phải thua, không thể nghi ngờ. Cho nên hắn mới đứng hôn mê, mắt cũng không nhắm. Mà Nhãn Thiên Vương ở bên quay đầu lại nói. Nói thác bạt quang hách là được, yêu mê hoặc cũng không có trêu vào cậu. Hạ Hầu Ngạo Thiên ở bên bếp nấu đánh giá. Cậu lại không phải nhân vật chính, khoa khoang cái nỗi gì. Nói xong, hắn tay không cầm lấy ấm thuốc nóng hổi mà nói. Thuốc nấu xong rồi, uống lúc còn nóng. Tôi xem chừng cậu cũng không muốn lãng phí sinh mệnh nguyên dịch. Linh Quân lấy bát thuốc ra một cách hiền từ đổ thuốc. Còn thổi thay cho Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương không từ chối, sau khi uống thuốc liền tuyên bố, tôi hình như đã lĩnh ngộ kiếm thuật mới. Cậu con mẹ nó là đồ biến thái sao? Ba người không hẹn mà cùng thoát ra ý nghĩ này. Linh Quân than thở. Mang cậu đặt song song cùng với ba tên củi mục chúng tôi, ủy khuất cho Tiền Công Tử rồi. Về sau quan phương chỉ có Tam Công Tử, Tiền Công Tử xóa tên. Hà Hầu Ngạo Thiên nhìn chằm chằm vào Hoa Công Tử. Bên trong Tứ Công Tử ba người đều đã tấn thăng chúa tể. Bị xóa tên không phải là cậu sao? Linh Quân nhún vai. Tôi là củi mục, nhưng tôi trước giờ không có dựa vào người khác, dù sao thì cũng có thể diện hơn một ít người, năm cáng mà tấn thăng chúa tể. Hà Hầu Ngạo Thiên giận tím mặt, cảm thấy Hoa Công Tử trào phúng một câu so với mối nhục chui háng của Hàn Tín còn phải nghiêm trọng hơn. Mà Nhãn Thiên Vương nhìn Phó Thanh Dương, kỹ gần như đạo của cậu tăng lên tới trình độ nào rồi? Phó Thanh Dương khẽ lắc đầu, không phải kiếm thuật tăng lên mà là kiếm ý. Kỹ gần như đạo, đã có thể so với quy tắc, rất khó tinh tiến nữa. Đoàn chém của tôi có một sơ hở chí mạng, đó là cường độ kiếm khí có hạn. Cho dù có áo choàng tăng thêm, thì cũng không cách nào trao chống tôi vượt cấp chiến đấu. Gặp phải kẻ địch đẳng cấp cao hơn, lại am hiểu về phòng ngự. Cho dù mỗi một kiếm đều có thể đánh trúng mục tiêu, thì cũng không cách nào đả thương địch thủ. Linh Quân cảm khái. Dù sao không phải mỗi kiếm khách, đều tên là Phó Thanh Huyên. Mà Nhãn Thiên Vương nhớ lại kiếm quang sắc bén, đêm nay một kiếm xuyên thủng Thác Bạt Quang Hách, nhíu mày nói. Kiếm ý cường thịnh như vậy, trả giá là cái gì? Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, phế mệnh. Kiếm ý này tiêu hao linh lực, tinh khí và thiêu đốt tuổi thọ. Linh quân ngáo ra, Ma Nhãn Thiên Vương thì vỗ tay khen hay. Hay, về sau cộng chính là phế mệnh Thiên Vương ở dưới trướng của Thái Dương Chi Chủ. Cậu từ khi nào thành chó săn của Nguyên Thủy Thiên Tôn? Hà Hầu Ngạo Thiên rất rung động. Ma Nhãn Thiên Vương sờ băng đồ vận động trên trán, nhếch mép cười. Tôi chỉ thuần phục lý tưởng của tôi. Phó Thanh Dương thản nhiên nói. Trước khi trung thành với lý tưởng, trung thành với tôi trước đi. Linh Quân, bây giờ là mấy giờ? Trời sắp sáng rồi, Linh Quân nói. Phó Thanh Dương liền nói ngay, chỉnh đốn một ngày, đêm nay tập kích bất ngờ doanh trại của đại quân Bắc Triều. Mắt Linh Quân sáng lên, hay. Thác Bạt Quang Hách vừa mới hứa hẹn 3 ngày không công thành. Ở trong mắt quân đội Bắc Triều, chúng ta nhất định là buông lỏng cảnh giác, chỉnh đốn 3 ngày. Chiêu này đi ngược lại con đường cũ, có thể giết cho bọn hắn không kịp trở tay. Mà Nhãn Thiên Vương lắc đầu. Thác Bạt Quang Hách mặc dù bị cậu đâm bị thương, nhưng lấy sức khôi phục của yêu mê hoặc thì bây giờ đã khôi phục lại. Thủ thành còn khó khăn, chủ động ra khỏi thành thì không khác nào tìm chết. Phó Thanh Dương sắc mặt lạnh lùng. Hạ Hầu Ngạo Thiên, tôi cần cậu chế tạo một món đồ, có thể mang 6 bó đuốc cố định trên một cây gỗ. Mà Nhãn, sau khi trời tối, cậu dẫn 5.000 nhân mã lặng lẽ rời khỏi thành, mỗi người vác theo 6 bó đuốc, tập kích cánh phải của quân doanh Bắc Triều. Nhớ kỹ, động tĩnh nhất định phải lớn, khiến cho trinh sát Bắc Triều sớm phát hiện ra các người. 3 vạn quân ra khỏi thành tập kích bất ngờ, Thác Bạt Quan Hắc nhất định sẽ tự mình dẫn binh nghênh chiến. Tôi muốn cậu cầm chân hắn 20 phút cho tôi. Tôi sẽ dẫn bộ đội chủ lực tập kích chính diện quân doanh Bắc Triều. Mà Nhãn trầm ngâm mấy giây, kéo dài 20 phút mà nói, 5.000 binh mã nhắm chừng đều phải chết. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, chém giết trên chiến trường, chẳng những phải để ý dụng binh như thần, mà phải coi trọng dụng binh như bùn. Đêm nay, tôi muốn làm 40 vạn đại quân Bắc Triều phải hao binh tổn tướng. Sau đó hắn bắt đầu giảng giải, kỹ càng, bố trí, bao quát nhưng không giới hạn trong số lượng phóng hỏa đốt lương giết ngựa, phá hủy thí giới công thành, các loại an bài vụn vặt khác. Đợi sau khi 3 người nhấm nuốt tiêu hóa, Phó Thanh Dương lại nói, triệu tập tướng lĩnh cao cấp của Nam Triều, đến quân cơ đường ngự sự. Bệ hạ, ngài muốn ta thay ngài tìm hiểu động tĩnh của quốc sư sao? Trên khuôn mặt quý tộc phương Đông của Uyển Mỹ Nhân lộ ra vẻ khó xử. Thần thiếp lén rời cung có muôn vàn khó khăn. Cho dù có bệ hạ cho phép, thì thường xuyên rời cung cũng bị người ta hoài nghi, thực sự không làm được chức trách giám thị. Nhưng thần thiếp cũng không ngờ được là sau lưng Trịnh gia vậy mà lại là quốc sư. Trương Nguyên Thành xua tay. Mang tin tức mà ngươi biết có liên quan tới quốc sư, nói chi tiết cho trẫm, những thứ khác thì đừng hỏi nhiều. Trực tiếp hỏi không quá phù hợp với hình tượng của Triệu Thuấn, dù sao Triệu Thuấn sẽ không là ngay cả quốc sư cũng không nhớ. Uyển Mỹ Nhân là một tử sĩ, độ trung thành cực cao, sẽ không bởi vì chút việc nhỏ này mà chất vấn bệ hạ. Trương Nguyên Thanh bây giờ cũng không có con đường nào khác để tìm hiểu tình báo về quốc sư, hỏi người khác thì không bằng hỏi tâm phúc của mình. Uyển Mỹ Nhân không hổ là hậu phi vô cùng yêu bệ hạ, quả nhiên không hỏi thêm, tìm từ một lát rồi nói. Quốc sư là do tiên đế sắc phong, tiên đế lúc tuổi già bệnh nặng, khát vọng trị liệu, liền dán bố cáo khắp thiên hạ tìm kiếm người tài ba, cuối cùng hy vọng có thể có được thuốc trường sinh để kéo dài tuổi thọ. Có một vị kỳ nhân theo lời gọi mà đến, tặng cho tiên đế 3 viên tiên đan, nói là có thể kéo dài tuổi thọ 1 năm, sau đó hắn sẽ khai đàn làm phép để tiếp tục kéo dài tính mạng 3 năm cho tiên đế. Tiên đế ăn vào đan dược, thân thể quả nhiên rất khỏe, lòng nhàn vui vẻ, sắc phong vị kỳ nhân kia làm quốc sư. Nghe nói quốc sư chẳng những có thể luyện đan dược trường sinh, còn có thể thấy trước phúc họa của người ta, đoán sống chết của người ta, ra lệnh cho quỷ thần cùng với cầu mưa. Nghe qua giống như kết hợp thể của học sĩ thần dạ du và vũ sư, tu sĩ cổ đại học đều rất là tạp, các lĩnh vực đều tiếp xúc cũng là chuyện hết sức bình thường. Không biết nghề nghiệp trung tâm là gì. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt ngưng trọng, loại tu sĩ cổ đại cấp học bá này rất có thủ đoạn, không dễ đối phó. Sau đó thế nào? Vị quốc sư kia có làm phép kéo dài tính mạng cho tiên đế không? Uyển Mỹ Nhân lắc đầu, 3 năm sau tiên đế băng hà. Quốc sư nói là nghịch thiên sửa mệnh, vốn là thiên lý khó dung, không thể làm vậy mãi. Lý do thoái thác như thế, Thái Hậu cùng văn võ cả triều có thể tin hắn sao? Trương Nguyên Thanh khó hiểu, cái này con mẹ nó thật là vô lại nha. Trước khi lên làm quốc sư hứa hẹn có thể kéo dài tính mạng 3 năm nữa, sao khi lên làm quốc sư lại là ý trời khó trái sao? Bởi vì trong 3 năm, quốc sư dựa vào luyện đan thuật và kỳ hoàng thuật ở trên dưới triều giã đạt được uy vọng rất lớn. Quý tộc tìm hắn cầu đan dược, tiên dược phường của hắn mở ra, thường thường ở quốc đô chữa bệnh, từ thiện, không ràng buộc. Dân chúng nhận ân huệ quán nhiều không đếm xuể. Thần thiếp còn nghe nói mỗi lần hạn hán, quốc sư sẽ làm phép cầu mưa, mỗi lần đều là mưa to tầm tã. Đang nói trong đôi mắt như chuông đồng của Uyển Mỹ Nhân lóe lên một mảng nghi hoặc. Bệ hạ, ngài cùng vị quốc sư kia cũng lui tới rất thường xuyên. Cho nên dù tiên đế băng hà trên dưới triều giã cũng không ai dám đối phó, hoặc là nói không muốn đối phó với quốc sư. Trương Nguyên Thanh giật mình sau đó thở dài nói, Uyển Mỹ Nhân, à không, Uyển Phi à. Ngươi là tâm phúc Thái Hậu để lại cho chấm, chấm cũng không giấu người nữa. Chấm sau khi trúng độc đầu óc mơ hồ, thường xuyên sẽ quên đi một ít chuyện cũ. Uyển Mỹ Nhân cả kinh biến sắc, lập tức nắm bàn tay nhỏ của bệ hạ vội vàng nói, thần thiếp lập tức đi mời Thái Y cho ngài. Trương Nguyên Thanh giãy một cái mà giãy không thoát, lại không tiện hô to cứu giá nên đành phải nói. Thái Y nói là dư độc chưa hết tạo thành, qua một đoạn thời gian nữa là khỏi, người tiếp tục nói đi. Uyển Mỹ Nhân lúc này mới yên tâm, không chút giữ lại mà thổ lộ tin tức mình biết. Bệ hạ, ngài lúc còn trẻ từng đi theo quốc sư tu thuật phòng the, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ dùng tráng cốt bổ dương đan do quốc sư luyện chế. Khó tránh là triệu thuấn nhật thiên nhật địa, chó đi ngoang qua cũng phải kéo tới làm hai nháy. Khó tránh là phi tử cung nữ trong hậu cung đều từng được lâm hạnh. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Trong khởi cư lục ghi lại, triệu thuấn thận tốt đến mức không giống con người, thì ra đã từng tu hành thuật phòng the. Mình cũng muốn học thuật này, Uyển Mỹ Nhân lại nói, không chỉ như vậy. Bản vẽ hậu cung ngài mở rộng chính là quốc sư vẽ cho ngài, bao gồm là bố cục phong thủy của hậu cung, hạ cung dương cung của ngài ở ngoài hoàng cung cũng là quốc sư xây dựng cho ngài. Uyển Mỹ Nhân liệt kê từng việc, trừ hao người tốn của xây dựng cung điện, quốc sư còn giật dây triệu thuấn thành lập một chi Tầm Phương Quân, thay hắn ở dân gian vơ vét mỹ nhân, dẫn tới dân chúng tiếng oán thản dậy đất. Mấy năm trước, vì có thể Nam Hạ du sơn ngoạn thủy, lao dịch rầm rộ, bắt ép hơn 10 vạn lao động mở kinh đào, bảo người dân tự mang lương khô, bởi vì chậm trễ trồng trọt, năm ấy còn tạo thành nạn đói. Mặt khác, phụ thân của Đức Phi, tiền hộ bộ thượng thư, bởi vì bất mãn triệu thuấn phô trương lãng phí, dâng thư mắng, triệu thuấn giận tím mặt, thỉnh giáo quốc sư. Quốc sư nói thần tử không biết nghĩ cho quân vương thì giữ lại làm gì. Cả nhà Đức Phi bị tịch thu gia sản và chém hết. Trương Nguyên Thanh nghe mà ra đầu phát tê. Triều con là giết con. Quốc sư này là tiết tấu muốn đẩy Triệu Tuấn vào 18 tầng địa ngục, hơn nữa còn hao tổn quốc vận của Nam Triều. Điểm yếu lớn nhất của chế độ phong kiến chính là cái này. Quân vương tài đức sáng suốt, quốc lực sẽ phát triển không ngừng. Nhưng một khi quân vương mà hoa mắt ủ tai, cả quốc gia sẽ nhanh chóng đi về phương suy yếu. Đáng sợ nhất là quốc sư tuyệt đối không chỉ là lộng thần, bởi vì hắn quá hiểu việc tạo uy vọng và thanh danh ở nhân gian. Một bên thì bôi dọ danh tiếng của quốc quân, một bên lại tạo hiển danh cho mình, dụng tâm hiểm ác. Nhưng quốc sư vì sao lại phải nâng đỡ Trịnh gia? Triệu Thuấn cái loại hoàng đế này là quân vương, từ xưa tới nay mà quyền thần lộng thần và gian thần tha thiết ước mơ, có thể coi là ánh trăng sáng. Giết Triệu Thuấn, nâng đỡ Trịnh gia đối với chỗ hắn không có chỗ tốt. Trịnh gia khẳng định sẽ khôn khéo hơn Triệu Thuấn nhiều. Có lẽ là có chỗ tốt, chỉ là mình không biết mà thôi. Cứ điều tra, sau đó lại làm ra kết luận. Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ, ho khan một tiếng. Uyển Mỹ Nhân, đêm nay ngươi cứ nghỉ ngơi ở tẩm cung của trẫm. Còn chưa dứt lời, hắn liền thấy Uyển Mỹ Nhân cởi váy. Ngươi làm gì? Trương Nguyên Thanh không lộ dấu vết, dịch cái mông ra ngoài. Thần thiếp thị tẩm. Đôi mắt như chuông đồng của Uyển Mỹ Nhân lóe lên sự quyến rũ. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Chậm dư độc chưa trừ, lại bị kinh hãi, đang rất cần tu dưỡng. Uyển Mỹ Nhân không cần nóng lòng nhất thời. Trên mặt Uyển Mỹ Nhân tràn đầy thất vọng, giọng oang oang hỏi, vậy thần thiếp ngủ ở đâu? Không cần ngủ, trông coi cho chậm. Trương Nguyên Thanh nắm bàn tay to của Mỹ Nhân vẻ mặt dịu dàng. Có người, chậm mới có thể ngủ yên giấc được. Người chơi cao cấp phải biết lợi dụng tất cả tài nguyên. Cầu tiễn có thể nằm gai nếm mật, hàn tín có thể nhịn nhục chui háng. Bản thiên tôn hy sinh sắc tướng một phen thì có gì không thể. Người làm việc lớn thì không câu nệ tiểu tiết. Uyển Mỹ Nhân cảm động được yêu mà kinh sợ. Bệ hạ, thần thiếp về sau, ngày ngày thủ vệ cho ngài. Không cần như thế đâu. Trương Nguyên Thanh dùng sức gật đầu, vẫn mặc nguyên cả quần áo nằm xuống. Xoay người lại cho Uyển Mỹ Nhân một cái gáy. Qua mấy canh giờ trời sẽ sáng, nhiệm vụ phụ tuyến sống sót 24 giờ hoàn thành, nhiệm vụ tìm được gián điệp cũng đã hoàn thành. Theo lý mà nói, sau khi sống sót qua giai đoạn đầu, phó bản sẽ giải trừ phong ấn cho mình để mình khôi phục tu vi. Người phàm thì không có khả năng vượt qua được phó bản cấp chúa tể. Hạn chế không được lộ ra thân phận linh cảnh hành giả hẳn cũng sẽ được giải trừ. Hạn chế này là vì tăng thêm độ khó cho giai đoạn đầu. Đã sống qua được nguy cơ này thì giấu giếm thân phận không còn ý nghĩa. Cho nên buổi sáng ngày mai, mình hẳn là có thể nhận nhau với đồng đội, sau đó cùng nhau đối kháng kẻ địch trong phó bản. Suy nghĩ xoay chuyển, Trương Nguyên Thanh lâm vào giấc ngủ say. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.